Chương 869, gu ạ cổ tất sát mới. Chống lại đen không lông. Hai cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, gu ạ cổ chắc lần này kèm hẻm ha không chỉ đánh chết hẹ giả cờ, còn đem tại bên kia A đỏ cả kinh cả người dung một cái, vừa lúc bị sở trưởng nắm lấy cơ hội bởi vì A đỏ bản thân lì hệ nờ la ạ chờ, cho nên một mực đều tại hết sức kéo ra cùng khoảng cách giữa sở trưởng cùng mạ xù, khiến cho sở trưởng không cách nào sử dụng ra tất sát gà ẹ buồn. Mặc dù bị huẩn dung hợp cú chú lần trạng thái, nhưng là sở trưởng cả đời đều không có cùng người đánh nhau, sử dụng trường thương kinh nghiệm càng là linh. Bất quá trước cùng giữa cho lớn cái kia một trận chiến đấu cũng coi là cho nàng cung cấp không ít kinh nghiệm thực chiến, cho nên mắt thấy tên địch nhân này rốt cuộc lộ ra sơ hở, vô luận như thế nào cũng không muốn bị đưa ra ngoài sở trưởng rốt cuộc phát uy tiếp chiêu gà ẹ buồn. Sở trưởng đem hết toàn lực thoang cái vọt tới trước người A đỏ, tay phải trường thương màu đỏ thắm lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo sấm sét màu đỏ, thẳng đến trái tim A đỏ. Mắt thấy một đòn đáng sợ này, A đỏ trong con người toát ra một tia sợ hãi cùng với tuyệt vọng, nhưng mà, đối mặt loại này nghịch chuyển nhân quả tuyệt sát một đòn, hắn chính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát tệ hại nồng nhiệt thiên che thất trọng hoa A. Mặc dù đem hết toàn lực cố gắng huyện hóa ra chính mình lợi hại nhất bảo cụ phòng ngự, nhưng liền trong phút chốc, tinh sấm sét màu đỏ liền xuyên qua thân thể của A đỏ. Rất nhanh, thân thể của hắn liền biến thành quang hạt, hoàn toàn biến mất. Trông thấy chính mình rốt cuộc tiêu diệt cương địch, trên mặt sở trưởng lộ ra khó tin vẻ mừng rỡ như điên, ngửa đầu cười như điên, hắc hắc ha ha, lần này ta sẽ không bị đưa ra ngoài á ha ha ha. Ây, sở trưởng mạ sủ vốn là tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị chạy tới chúc mừng sở trưởng thắng lợi, nhưng là nghe được tiếng cười của nàng, lá chắn nương khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến đến đỏ bừng, rũ xuống đầu nhỏ liền nhấc cũng không dám nhấc rồi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, thấy gù ạ cô đột nhiên thả ra kẻm hèm ha, trong quần nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Gaberzien mới hét thảm lên, Gaberzien, có lầm hay không a, nữ nhân này cũng quá đáng đi, như vậy còn có thể làm cho nàng thắng, rốt cuộc có thiên lý hay không, có công đạo hay không a. Gaberzien tâm tính nứt vỡ. Nàng vốn đang cho là rốt cuộc có thể nhìn gù ạ cổ ra một lần xấu xí, ai biết nàng lại còn có một chiêu chiêu bài sát thủ, ở lại cuối cùng mới dùng đến, bất quá trừ nàng ở ngoài, còn lại quân viên phần lớn đối với gù ạ cổ thắng lợi rất là tán thưởng. Tác giả độc nhãn, a nha đầu này thật không đơn giản a, trừ bắt môn độn giáp thế giới hồ ca, lục thức và hạ kỳ thế giới vua hải tặc ở ngoài, lại còn liền thế giới dở dạ gổng bản khí cũng tu luyện thiên tài thể thuật như vậy, ta còn giống như chưa từng thấy. Đây hỗn độn ác gù ạ cổ, hì hì, ngươi đây là đánh giá cao ta rồi. Ta theo đi ở nơi đó học được bên trong bắt môn độn giáp, vốn là bao gồm khí tu hành. Nếu không ta có thế không có thời gian đi học nhiều đồ như vậy. Super Sải Giản trong truyền thuyết, hư chút sức chiến đấu bé nhỏ này, ở trong mắt người Sải Giản chúng ta căn bản không đáng nhắc tới. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, ách bở rồ ly, cái này không thể nói như thế đi. Trong đa nguyên vũ trụ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng ngươi so nha huẩn, nhà, bở rồ ly, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đến ra sao, thuyết phục ngươi cha rồi sao. Super Sải Giản trong truyền thuyết. Tên kia quá ngoan cố, thấy ta đã giải quyết cuồng bạo vấn đề, hắn ngược lại muốn thử nghiệm thuyết phục ta, muốn ta cùng hắn cùng đi chinh phục vũ trụ, thật là phiền chết rồi. E nọ xì mạ dù cô, hắc hắc, cái vấn đề này chúng ta không có cách nào giúp ngươi. Bất quá gù ạ cổ đó ẩn giấu thật sâu a, ta đều không nghĩ tới nàng còn có tuyệt chiêu như vậy. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc, một chiêu này ta vốn là giữ lấy chuẩn bị dùng để đối phó đóng đáy đại bột đó xạ bờ đen. Không nghĩ tới bây giờ liền muốn dùng đến, nếu như không có trước đó chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại đã thua ở cái đó hẹ giả cơ lá, cái tên này thật là lợi hại đến biến thái kỳ dị dịn, ta cảm thấy ngươi mới lợi hại đến biến thái nha hỏa hồng nhãn, biến thái 1, gieo gùn, biến thái 2, hỗn độn ác gù ả cổ, hư biến thái thì thế nào, đủ mạnh là được, bất quá ta phát hiện ta thật giống như thiếu hụt đầy đủ tất sát kỹ, cái đó lục thức dường như lực công kích không phải là rất đủ. Công chúa Bạch Nhãn, run lẩy bẩy, ngươi đã lợi hại như vậy. Cái kia còn cần phải cái gì tất sát kỹ a, hôn độn ác gù ả cổ, không được, không có nhất định kỹ năng, chỉ dùng nấm đấm đánh người, thiếu hụt bức cách rổ kỳ ạ Suna, ta thật không biết nói cái gì cho phải, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nói đến tất sát kỹ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có đồ tốt. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, gần đây ta nghiên cứu văn pho ôn của ôn mì tật, có không ít tâm đắc. Dứt khoát toàn bộ đều đăng lên đến trong tài liệu quần. các vị có thể tùy ý học tập. Hỗn độn ác gù ạ cổ, One for all đó là cao ý gì ta tới xem một chút Gaberzien, không muốn a các ngươi không muốn lại cho tên biến thái này thêm phần mềm hoặc tá toát hát hóa anh linh không sai biệt lắm toàn diệt, đang nghỉ ngơi sau một hồi, đám người vần liền tiến vào sơn động. Đến một cái hang động chỗ sâu, sở trưởng liền kinh hãi kêu lên, đây chính là đại chén thánh, đây không phải là cực kỳ cao cấp lò tâm ma thuật à, tại sao đảo quốc Viễn Đông sẽ có thứ này? A chỉ thấy hang động chỗ sâu trong không gian, có một thức giống như hố đen, vô cùng vô tận một dạng bùn đen theo cửa động kia trong không ngừng chạy xuôi ma ra, tạo thành một cái to lớn bùn đen thác nước. A tới một sệ vạn thật thú vị sao? Trong hang bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, mọ dẹt, ngươi lại muốn tới hủy diệt ta cùng nhau sao? Nghe được cái âm thanh này, Mọt Tần sắc mặt lập tức biến thành, trở nên cực kỳ kích động, bật thốt lên mà nói, phụ vương là người sao?